Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Mính Nguyệt tỉnh lại tin tức giây lát gian oanh động Vân Sơn. Trưởng hình đường ba vị trưởng lão cùng các cung điện mọi người được đến tin tức, đều đồng thời ra từng người cung điện, gom lại Vân cửa cung. Vân Sơn mọi người tràn đầy nồng đậm vui mừng cùng kích động. Từ lão tộc chủ tị thế, thiếu chủ chính là Vân Sơn mọi người cây trụ. Hắn vì trợ giúp thần nữ độ kiếp, ở Hàn Trì hạ cửu tử nhất sinh, trở về lại hôn mê lâu như thế. Tuy rằng biết hắn vô tánh mạng chi yêu, nhưng là hắn một ngày không tỉnh lại, cũng vẫn như cũ làm người một ngày không thể giải sầu. Tương so với Vân Sơn mọi người vui mừng, thượng quan Mính Nguyệt ra Vân Cung sau liền bản một khuôn mặt. Vân Sơn tất cả mọi người nhìn quen hắn ngạo mạn tính nết, chút nào không chịu ảnh hưởng mà kích động vui mừng. Trưởng hình đường ba vị trưởng lão dưới, cơ hồ mọi người, ngươi một lời ta một ngữ mà nói hắn từ dưới vạn năm Hàn Trì cho tới bây giờ tỉnh lại lớn lớn bé bé sự tình. Thượng quan Mính Nguyệt lười biếng mà đứng ở Vân cửa cung. Hôn mê lâu lắm, mới tỉnh lại, có chút suy yếu, nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Chiếu thường lui tới hắn đã sớm không kiên nhẫn, khó được hôm nay không đánh gãy, thẳng đến mọi người đem nên nói, không nên nói, đều nói xong, không nói, mới đồng thời im miệng. Nhìn hắn, thượng quan Mính Nguyệt ngữ khí tản mạn mà mở miệng chất vấn. Là ai để lại Vân Thiển Nguyệt? Vân Sơn mọi người đồng thời ngẩn ra, trưởng hình đường ba vị trưởng lão đối xem một cái, lại tả hữu nhìn thoáng qua. Thấy thần nữ cùng thần sử không ở, ba người cùng thượng quan Mính Nguyệt ở chung đến lâu rồi, cũng coi như là hiểu biết thiếu chủ một ít tính nết. Âm thầm suy đoán thiếu chủ những lời này sau lưng ý tứ. Trong lúc nhất thời cũng chưa đáp lại. Ân, thượng quan Mính Nguyệt ánh mắt dừng ở trưởng hình đường ba vị trưởng lão trên người. Đại trưởng lão nhẹ nhàng khụ một tiếng. Châm trước nói, hồi thiếu chủ. Thần nữ từ Hàn Trì hạ ra tới vẫn luôn hôn mê. Một tháng rưỡi trước mới tỉnh lại. Khi đó nàng đã mang thai 7 tháng. Hôn mê lâu lắm, thân thể cực độ suy yếu. Thuộc hạ ba người cùng thần sử thương nghị, cảm thấy thần nữ thật vất vả sống trở về, không thích hợp đường dài bôn ba. Rốt cuộc nàng một người chi thân thân hệ hai mệnh. Vạn nhất đường xá tái xuất hiện cái gì không tốt sự tình, uổng phí thiếu chủ cùng thần nữ ở Hàn Trì tiếp theo phiên kiếp nạn. Liền trinh đến thần nữ đồng ý, để lại thần nữ ở Vân Sơn an thai. Hồi thiếu chủ, đúng là như vậy, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lập tức nói. Thượng quan Mính Nguyệt nghe vậy nhướng mày. Nhìn ba người, tuy rằng suy yếu, nhưng trong nháy mắt hơi thở như Thái Sơn áp đỉnh. Các ngươi xác định không phải các ngươi ba người bởi vì nàng thân thể linh thuật truyền thừa muốn đem nàng vĩnh viễn lưu tại Vân Sơn. Ba người trong lòng thình thịch nhảy dựng, đồng thời lắc đầu, hồi thiếu chủ, không có, chuyện này là đại sự nhi, đến cần thiếu chủ tự mình định đoạt, thuộc hạ ba người như thế nào dám can đảm làm chủ. Lại nói thần nữ cũng là có tâm người, nàng hấp thu lịch đại tổ tiên linh lực, tự nhiên sẽ không bỏ Vân Sơn không màng. Thuộc hạ chờ tự nhiên đừng lo. Thượng quan Mính Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Tam đường trưởng lão dẫn theo tâm nhìn hắn. Nàng sẽ không lưu tại Vân Sơn. Vĩnh viễn sẽ không. Thượng quan Mính Nguyệt phun ra một câu. Tam đường trưởng lão đồng thời cả kinh, không dám tin tưởng mà nhìn thượng quan Mính Nguyệt. Đại trưởng lão nhịn không được dò hỏi. Thiếu chủ, đây là vì sao? Nàng là ta Vân Sơn thần nữ a, vạn năm tới mới đến như vậy một người tu tập linh thuật đến tử khí đông lai cảnh giới. Ngài như thế nào có thể, ta như thế nào có thể không đem nàng lưu tại Vân Sơn có phải hay không? Thượng quan Mính Nguyệt đánh gãy đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão cam chịu mà nhìn hắn. Nàng trời sinh mang sát, lưu tại Vân Sơn. Chẳng lẽ còn phải có chiều một ngày ta Vân Sơn lại nhân nàng bị liên lụy sao? Thượng quan Mính Nguyệt máu lạnh vô tình nói. Tử khí đông lai là chính nàng tạo hóa, không liên quan Vân Sơn. Vân Sơn lưu nàng cũng là vô dụng, không lưu cũng thế. Đại trưởng lão lập tức nói. Thần nữ tuy rằng trời sinh mang sát, nhưng cũng là trời sinh có phúc khí. Nàng mệnh phúc họa cùng đến. Tử khí Đông Lai là tộc của ta tuyên cổ tới duy nhất một cái linh lực đại thành giả. Vương hậu cảnh giới không thể đo lường. Thiếu chủ, ngài cần phải tam tư a, ngài hiện giờ tuy rằng tỉnh lại. Nhưng căn nguyên tâm huyết hao tổn quá đáng. Trong cơ thể linh lực không đủ để trước 1/2 phần 10. Ngài muốn khôi phục, chỉ sợ yêu cầu mấy năm. Thần nữ nếu đi, ta Vân Sơn đã có thể không người có thể chống đỡ. Không phải còn có cái thần sử sao? Thượng quan Minh Nguyệt không chút để ý nói. Nàng chính là tâm cao ngất. Có lan truyền vân tộc vạn tái cơ nghiệp. Vị liệt tiên ban khát vọng. Ta vân tộc phồn vinh giao cho nàng không phải được. Tam đường trưởng lão đồng thời ngẩn ngơ. Bọn họ tự nhiên biết thần sử tâm. Nhưng tổng cảm thấy quá mức xa vời. Nàng lần này khởi động cấm thuật. Dùng linh thần hạ vạn năm hàn trì cứu Vân Thiển Nguyệt. Được lợi không ít, nàng linh thuật không những không có hao tổn, còn tăng lên mấy cái bậc thang. Vân tộc có nàng, các ngươi còn có cái gì không yên tâm? Thần sử cùng thần nữ vốn chính là một mạch. Này một thế hệ không có thần nữ, có nàng ở, cũng không có gì. Thượng quan Minh Nguyệt nói, đại trưởng lão lập tức nói, chính là thần sử sẽ không gả chồng. Sẽ không đại hôn a, mặc dù nàng có điều thành, cũng là một người thành tựu, mà ngài không thể cưới thần nữ, cưới khác phàm tục nữ tử nói, truyền thừa liền sẽ suy yếu, đến lúc đó vân tộc truyền thừa làm sao bây giờ? Thượng quan Minh Nguyệt nhướng mày, ánh mắt khẽ nhúc nhích, giây lát, Vân Đạm Phong khinh nói, ta đây liền cưới nàng, tam đường trưởng lão hoàn toàn kinh ngạc. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thượng quan Minh Nguyệt. Vân tộc những người khác cũng đều ngơ ngác mà nhìn hắn. Thần sử ở lão tộc chủ tị thế phía trước. Thỉnh cầu lão tộc chủ khởi động vân tộc cấm thuật. Vì nàng trừ bỏ tình căn. Tình căn một khi đi trừ. Nàng cả đời đều sẽ không lại có tình yêu nói đến. Không có tình yêu tinh thần. Cũng liền sẽ không ái nhân. Nàng một lòng tu luyện. Vì vân tộc cầu vạn tái trường thanh. Sáng tạo bất lão thần thoại, tự nhiên sẽ không đại hôn gả chồng. Lão tộc chủ niệm nàng vì vân tộc chi tâm, do dự luôn mãi, vẫn là chuẩn, chính là hiện giờ thiếu chủ thế nhưng muốn cưới thần sử. Làm sao có thể làm cho bọn họ không kinh hãi? Vân tộc vạn năm tới nay, tuy rằng có thần nữ bất hòa thiếu chủ mệnh định nhân duyên tiền lệ, nhưng là chưa bao giờ có thiếu chủ cưới thần sử tiền lệ. Được rồi, không có gì sự tình. Các ngươi đều tan đi. Thượng quan Minh Nguyệt tựa hồ không cho rằng hắn vừa mới nói ra nói là cái gì đại sự nhi. Xua xua tay. Xoay người trở về trong điện. Lưu lại tam đường trưởng lão cùng vân tộc những người khác cho nhau đối xem. Trong lúc nhất thời không có chủ trương. Qua hồi lâu. Tam đường trưởng lão mang theo cái này kinh hãi lôi cùng mọi người rời đi. Hiển nhiên những lời này. Cũng đủ bọn họ tiêu hóa cái mấy ngày. Vân cung hai tòa cung điện cách xa nhau không xa. Vân Thiển Nguyệt cùng thần sử trở lại một khác tòa láng giềng Thượng quan Minh Nguyệt cung điện nội. Tự nhiên đem Thượng quan Minh Nguyệt nói nghe xong cái rõ ràng. Thần sử hoài nghi chính mình lỗ tai ảo giác. Nghiêng đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt. Thiếu chủ hắn, vừa mới nói gì đó. Vân Thiển Nguyệt có chút buồn cười. Vì nàng chứng thực. Hắn nói cưới ngươi, hắn điên rồi. Thần sử tức khắc hét lên một tiếng. Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng, nghĩ khó được nhìn đến cái này thoạt nhìn ổn trọng nói lên chính nàng tính toán tới nghiêm trang kiên nghị nữ tử như thế thất thố. Thượng quan Minh Nguyệt vừa mới nói làm nàng đều có chút kinh ngạc. Cũng khó trách nàng sẽ cả kinh như thế thất thố. Ta tìm hắn đi, hắn dựa vào cái gì nói như vậy. Thần sử tức giận mà chạy ra khỏi cung điện. Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng một trận gió tựa mà chạy ra cửa điện. Nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi ra ngoài. Không vì cái gì khác. Xem diễn luôn là có thể. Nàng đã cảm giác được hắn trong bụng tiểu gia hỏa hưng phấn mà ở đá đạp lung tung. Không khỏi buồn cười, thần sử chạy tới vân cửa cung. Cũng không giống ngày xưa giống nhau quy củ mà thỉnh an thông bình. Một chân đá văng môn. Đứng ở cửa. Giận chừng mắt Thượng quan Minh Nguyệt, chất vấn nói, thiếu chủ, Ngươi dựa vào cái gì lung tung nói muốn cưới ta? Thượng quan Minh Nguyệt lúc này ngồi ở trước bàn uống trà. Không có nửa điểm hôn mê mấy tháng tỉnh lại người tư thái. Cực kỳ nhàn nhã, thấy thần sử khí thế hừng hực mà đến. Hắn nhướng mày, ngươi không có mệnh lệnh của ta. Tự mình hạ hàn chỉ cứu người. Vốn nên xử cực hình. Ngươi sẽ không quên ta đã từng mệnh lệnh đi. Thần sử khí giận thần sắc cứng đờ. Lập tức nói, lúc ấy tình huống nguy cấp, thuộc hạ vạn bất đắc dĩ, không có quy củ, không thành phạm vi, thượng quan Minh Nguyệt nói, nếu về sau mỗi người đều như ngươi giống nhau, coi mệnh lệnh của ta với không có gì, ngươi cho ta còn như thế nào quản lý Vân Sơn, tư thần điện thần sử chính là như vậy đương, lúc trước lão tộc chủ là như thế nào làm ngươi phụ tá ta, ngươi hoàn toàn đã quên. Thần sử hơi thở lại lần nữa một lùn, ngay ngắn mặt nói, thuộc hạ không quên, tư thần điện cùng trưởng hình đường nghe theo thiếu chủ phân phó. Duy thiếu chủ chi mệnh là từ, hảo cái duy ta chi mệnh là từ, nhưng là ngươi cũng không có dựa theo mệnh lệnh của ta sở hành sự, mà là ở mệnh lệnh của ta hạ, tự mình làm quyết định. Ngươi nói, ngươi hay không nên phạt, thượng quan Minh Nguyệt mang trà lên uống một ngụm nói. Thần sử vô lấy phản bác, chậm rãi quỳ trên mặt đất, thuộc hạ nên phạt, thỉnh thiếu chủ trách phạt, thượng quan Minh Nguyệt cũng không thèm nhìn tới nàng, thẳng uống trà, Vân Thiển Nguyệt đứng ở ngoài điện, thương hại mà nhìn thần sử thẳng tắp mà quỳ gối hắn cửa. Nghĩ thượng quan Minh Nguyệt không hổ cùng Dung Cảnh là song bào huynh đệ. Nàng trước nay liền thừa nhận này lòng dạ hiểm độc bản lĩnh ở bọn họ huynh đệ gian không người có thể cập. Qua hồi lâu, thượng quan Minh Nguyệt mới mở miệng, lại không phải đối thần sử nói, mà là đối bên ngoài Vân Thiển Nguyệt hô. Vân Thiển Nguyệt, ngươi xem đủ rồi sao? Xem đủ rồi lăn tới đây. Vân Thiển Nguyệt hung hăng mà đào bên trong liếc mắt một cái. Bực nói, có ngươi cháu trai ở ta trong bụng, sẽ không lăn. Thượng quan Minh Nguyệt dừng một chút, chậm nửa tiếng nói, vậy đi vào tới. Vân Thiển Nguyệt buồn cười, đỡ bụng chậm rãi đi tới cửa, nhìn thần sử liếc mắt một cái, vòng qua nàng, đi vào, thượng quan Minh Nguyệt buông chung trà, nhìn nàng bụng nhăn nhăn mày, hỏi, đi đường thật như vậy lao lực, vô nghĩa, cho ngươi đỉnh một cái cầu ngươi thử xem. Vân Thiển Nguyệt chừng hắn một cái, cố sức mà ngồi ở hắn đối diện trên bàn, chiếu ngươi cái dạng này. Là không thể bôn ba đi đường. Thượng quan Minh Nguyệt tựa hồ do dự trong chốc lát. Mới khoan dung nói. Kia bản thiếu chủ liền chấp thuận ngươi lại ở Vân Sơn lưu mấy ngày đi. Sinh sản lúc sau. Lập tức rời đi. Yên tâm. Khi đó ngươi lưu ta. Ta cũng không đợi. Vân Thiển Nguyệt cầm trên bàn một viên mứt hoa quả. Bỏ vào trong miệng. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn nàng bụng. Hoài nghi hỏi. Thật không tra xét mấy cái. Vân Thiển Nguyệt nghĩ trước kia thần sử nói xem ra toàn bộ đều bị hắn nghe lọt được. Đương nàng là heo sao? Còn mấy cái, không để ý tới hắn. Đem tay cho ta cho ngươi thăm thăm mạch. Thượng quan Minh Nguyệt đối nàng nói. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Không cần, thượng quan Minh Nguyệt sụ mặt. Ngươi trong bụng hài tử là ta cứu trở về tới. Ta chẳng lẽ liền cái này quyền lợi cũng không có? Ngươi không muốn biết không biết chính là, nhưng ta muốn biết. Vân Thiển Nguyệt liếc cửa quỳ thần sử liếc mắt một cái. Không được đầy đủ là ngươi công lao, cũng có thần sử một phần. Thượng quan Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ mới nhớ tới thần sử, đối nàng nói, cho ngươi hai lựa chọn, một cái là hiện tại liền tự vận tạ tội, một cái là gả cho ta, ngươi tuyển một cái. Thần sử biến sắc. Thượng quan Minh Nguyệt không đợi nàng trả lời. Lại nói, tự vận tạ tội nói. Người về vị liệt tiên ban tiên phương dạ đàm. Người si nói mộng vĩnh viễn sẽ không có. Người phải biết rằng, chúng ta vân tộc người. Chỉ cần chết, chính là linh hồn phá tán. Hôi phi yên diệt, gả cho ta nói. Vẫn là có khả năng. Thần sử sắc mặt tức khắc khó coi. Vân Thiển Nguyệt nghĩ không nghĩ tới thượng quan Minh Nguyệt cũng bức hôn. Hơn nữa vẫn là công khai. Lần đầu tiên kiến thức đến lợi dụng chức quyền có người bức hôn bức cho như vậy vô sỉ. Nàng cảm giác trong bụng hài tử đột nhiên đá đạp lung tung nàng mấy đá. Tựa hồ lại dùng tay bắt nàng mấy cái. Hết sức hưng phấn làm ầm ĩ. Nàng nhìn chằm chằm bụng. Cau mày. Vô ngữ mà chịu đựng đau. Làm sao vậy? Không thoải mái. Thượng quan Mính Nguyệt nhìn nàng. Tuy rằng sắc mặt không khẩn trương. Nhưng ngữ khí vẫn là tiết lộ ra tới. Vật nhỏ ở thế ngươi vô sỉ. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái nói. Thượng quan Mính Nguyệt nghe vậy quái dị mà nhìn nàng bụng một lát. Quay mặt đi. Đối thần sử hỏi. Muốn chết thì chết. Bất tử liền đáp ứng. Nhanh lên nhi quyết định. Bản thiếu chủ không công phu chờ ngươi. Thần sử tức giận mà trừng mắt thượng quan Mính Nguyệt. Dãy giụa nửa ngày. Đột nhiên cắn răng. Ta đáp ứng. Nhưng là có một điều kiện. Không chuẩn có bất luận cái gì điều kiện. Thượng quan Mính Nguyệt bá đạo mà bác bỏ. Thần sử tức giận. Ngươi dựa vào cái gì như vậy? Chỉ bằng ngươi phạm sai lầm. Thượng quan Mính Nguyệt chặn đứng nàng lời nói. Thần sử một nghẹn. Biết thân phận áp người. Lại cãi lại đi xuống. Cũng là thua. Khí giận mà đứng lên. Tức giận mà rời đi Vân Cung. Vân Thiển Nguyệt không khỏi lại cảm thán một câu. Lại nhìn về phía thượng quan Mính Nguyệt. Kỳ quái hỏi. Người như thế nào đột nhiên thông suốt muốn cưới thần sử? Không phải là sáng sớm liền thích nhân ra đi. Thượng quan Mính Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái. Không sao cả nói. Tổng muốn cưới một nữ nhân truyền thừa Vân Sơn. Nàng thích hợp. Chỉ là vì thích hợp. Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái. Thấy hắn không hề nhiều lời. Cũng lười đến hỏi lại. Đứng dậy trở về ngủ. Thượng quan Mính Nguyệt nhìn nàng ra cửa điện. Ngồi ở trước bàn chậm rãi phẩm trà. Ánh mắt thâm thâm thiền thiền. Xem không lắm thanh. Vân Thiển Nguyệt tiếp tục ở Vân Sơn ở xuống dưới. Không có bởi vì thượng quan Mính Nguyệt tỉnh lại mà có cái gì chuyển biến. Nếu muốn nói ra một ít không giống nhau. Đó chính là trừ bỏ thần sử. Lam Linh, Tím Kỳ Ngoại, lại nhiều một người nhìn nàng. Còn nhiều một đống lớn bà mụ cũng trụ vào Vân Cung. Vốn dĩ thanh tịnh Vân Cung bởi vì người nhiều. Cũng náo nhiệt lên. Mỗi ngày buổi sáng, thượng quan Mính Nguyệt giám sát Vân Thiển Nguyệt đem vân tộc sở hữu linh thuật thi triển một lần. Đây là Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại lúc sau liền sẽ không làm sự tình. Có hắn giám sát. Chỉ có thể người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Khó khăn mà làm. Chiếu thượng quan Mính Nguyệt cách nói. Chính là nàng đối với vân tộc đã là vô dụng người. Nhưng đứa nhỏ này có vân tộc căn. Tương lai chính là vân tộc người. Hiện giờ bồi dưỡng căn cơ. Để tương lai đại thành. Nàng cũng coi như là đối vân tộc ân cứu mạng có hồi báo. Vân Thiển Nguyệt nghĩ dù sao cũng là vì hài tử hảo. Liền cắn răng kiên trì. Bắt đầu thời điểm hết sức không dễ dàng. Mấy ngày kiên trì xuống dưới. Cũng thục có thể ứng tay. Cảm giác cồng kềnh thân mình cũng uyển chuyển nhẹ nhàng. Đến cũng được lợi không ít. Cứ như vậy. Một tháng đảo mắt mà qua. Vân Thiển Nguyệt đã mang thai 9 nửa tháng. Trong lúc này. Nàng biết. Thượng quan Mính Nguyệt khẳng định có biện pháp biết Vân Sơn ở ngoài thiên hạ tin tức. Nhưng là không có nói cho nàng. Nàng cũng không hỏi. Tận lực đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hài tử trên người. Mỗi lần nghĩ đến dung cảnh. Liền đúng lúc đánh gãy. Tận lực không cho chính mình bởi vì quá phận tưởng niệm mà đối hài tử có nửa điểm sơ sẩy. Trước 8 nguyệt thời điểm. Nàng bụng mỗi ngày đều có thể nhìn ra biến hóa. Hiện giờ 9 nửa tháng. Đến không có gì biến hóa. Vân Thiển Nguyệt nghĩ ước chừng hài tử thành hình lúc sau. Nàng mặc dù mỗi ngày đầy đủ bổ sung dinh dưỡng, vẫn là không đủ hấp thu, cho nên liền lớn lên chậm. Càng đến sắp sinh kỳ thời điểm, thượng quan Mính Nguyệt càng đổi thành một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên người nàng. Chẳng sợ nàng ngủ, cũng có thể nhìn đến hắn ở trong phòng thân ảnh. Tuy rằng chính mình làm sự tình, nhưng là mảy may không đối nàng thả lỏng lực chú ý. Vân Thiển Nguyệt nghĩ nếu là dung cảnh ở bên người nàng nói. Đại đệ cũng liền như trên quan trà nguyệt giống nhau đi. Đáng tiếc hắn chú định sẽ bỏ qua đứa nhỏ này sinh ra quá trình. Như vậy tưởng tượng, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Than cái gì khí? Thượng quan Mính Nguyệt nghe vậy quay đầu nhìn nàng. Ta nghĩ Dung Cảnh không bồi đứa nhỏ này sinh ra, hắn nên là tiếc nuối. Vân Thiển Nguyệt vuốt bụng nói. Thượng Quan Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Hắn hiện giờ sợ là còn không biết ngươi có hài tử. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra. Ngươi không nói cho hắn. Ngươi không phải ra lệnh. Làm chúng ta tất cả mọi người không chuẩn nói cho hắn sao? Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày. Vân Thiển Nguyệt ngây người một chút. Nhớ tới ở Đông Hải mới vừa biết mang thai thời điểm. Nàng khi đó không xác định hay không có thể tồn tại. Càng không xác định hay không có thể giữ được hài tử. Cho nên, liền phân phó tất cả mọi người cần thiết gạt hắn. Sau lại nàng quả nhiên trải qua cửu tử nhất sinh. Sống lại, khi đó tỉnh lại đã 7 tháng. Cho rằng sẽ không lại giấu ở. Không nghĩ tới thật không có người nói cho hắn. Vẫn luôn giấu đến bây giờ sao? Uổng hắn thông minh một đời. Chỉ sợ cũng có không thể tưởng được sự tình. Thượng Quan Minh Nguyệt nghĩ tới cái gì? Nhìn Vân Thiển Nguyệt bụng thật là đắc ý nói. Tương lai ngươi trong bụng hài tử, tất nhiên cùng ta thân. Từ ngươi hoài hài tử, đến hài tử sinh ra, bồi ở bên cạnh ngươi vẫn luôn là ta. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng. Cũng coi như là đối ta vì ngươi hao hết tâm tư giữ được ngươi mạng nhỏ ném chính mình rất nhiều linh lực bồi thường. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nhất thời vô ngữ. Thượng Quan Minh Nguyệt đảo qua mấy ngày liền khẩn trương. Xoay người tiếp tục làm chính mình sự tình đi. Có thể thấy được, tâm tình của hắn đột nhiên cực hảo. Vân Thiển Nguyệt vừa muốn nói chuyện, bụng bỗng nhiên đau lên. Nàng nhịn một lát, cảm thấy không đúng. Lập tức chấn định mà đối Thượng Quan Trà Nguyệt nói. Người mau đi ra, kêu bà mụ tiến vào. Ta muốn sinh. Thượng Quan Minh Nguyệt mới vừa cầm lấy trong tầm tay đồ vật. Bang, mà rời tay ném tới trên mặt đất. Đột nhiên quay đầu lại hỏi. Người nói cái gì? Vân Thiển Nguyệt chịu đựng đau đớn. Ôm bụng nói. Ta chỉ sợ muốn sinh. Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên bước nhanh đi ra ngoài. Đối bên ngoài hô to một tiếng. Này một tiếng. Có thể nói là một sửa dĩ vãng chấn định. Có chút long trời lở đất. Thần sử. Bà mụ chờ sớm đã đợi mệnh. Thời khắc chuẩn bị nghênh đón sinh mệnh. Nghe vậy động tác nhất trí mà chạy tới. Cách chương.